Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, thân phận khả nghi, 1, vé tháng thêm càng, chương 752, thân phận khả nghi, 1, vé tháng thêm càng, lá thư này không là sư phụ viết sao? Đó là sư phụ tự tay viết tín, mặt trên hơi thở, cũng là sư phụ Tề Lộc trong lòng lậu khiêu vỗ. Cái kia Quý Xu, là kẻ lừa đảo, Khương Ly nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được Trọng Quỳ không trôi qua Vệ Quốc ngắn ngủn 2-3 thiên. Có thể cùng Quý Xu thành lập như vậy quan hệ, nàng một lòng cảm thấy Quý Xu là cái kẻ lừa đảo. Khẳng định đã biết cái gì, cho nên làm bộ viết tự tay viết tín, nghĩ đến Tần Quốc mưu cái nhất quan bán trước, làm sao có thể là ta viết, Quý Xu chẳng qua là cái nô lệ. Hắn có tư cách gì làm cho ta vì hắn viết thư tiến cử? Khương Ly lạnh lùng nói, một cái chính là nô lệ, cư nhiên nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng thật không thích, huống chi, nô lệ có tư cách gì cầu chức quan? Nguyên lai là bị lừa, ta trở về lập tức xử trí Quý Xu, sư phụ không cần tức giận thấy nàng cư nhiên tức giận như vậy. Tề Lộc trong lòng cảm giác cũng là lạ, sư phụ. Luôn luôn đại khí ung dung, như vậy việc nhỏ, làm sao có thể làm cho nàng như vậy tính toán chi ly tức giận đâu. Tề Lộc công tử, đây là ngài muốn, bác học nhớ, Thanh Đồng cầm tìm được thư từ tiến vào, cười giao cho Tề Lộc, làm phiền Thanh Đồng cô nương, Tề Lộc vội vàng khôi phục bình thường thần sắc. Có người ở, hắn cũng không tiện nhiều lời nói, bái biệt sư phụ, liền mang theo thư từ rời đi. Tề Lộc trở lại bản thân phủ đệ, lập tức tức giận gọi người đem Quý Xu mang tiến vào. Kia Quý Xu chính là cái phổ thông thư sinh, nguyên bản cũng rất không yên đi đến Hàm Dương, nhưng Tề Lộc lúc đó vừa thấy đến kia thư, liền đối với hắn lễ ngộ có thêm, làm cho hắn phi thường yên tâm ơ siêu cho nên lúc này Tề Lộc làm cho người ta dẫn hắn đến. Hắn cũng không có tưởng nhiều lắm, vô cùng cao hứng đến đây. Một lòng cho rằng gặp gỡ Trọng Quỳ thật là gặp gỡ quý nhân. Lang Trung làm đại nhân, Quý Xu đi vào đến, đầu tiên là được rồi một cái đại lễ, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, có Trọng Quỳ giúp đỡ. Hắn đặt mua một thân quần áo, toàn thân rực rỡ hẳn lên, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, trừ bỏ sắc mặt vàng như nến, không có gì rất keo kiệt chỗ, Tề Lộc đưa lưng về phía hắn đứng. Trên người hơi thở rét lạnh, lạnh lùng ngôn ngữ nhổ ra. Quý Xu, lá thư này, thật là Trọng Quỳ tiểu thư viết sao? Quý Xu ngẩn ra, đây là thiên chân vạn sắc sự tình. Hắn không cần phải hoài nghi, liền thản nhiên nói, tự nhiên là Trọng Quỳ tiểu thư tự tay viết sở thư. Nghe nói hôm nay Trọng Quỳ tiểu thư cũng trở lại Hàm Dương. Của nàng ơn chi ngộ. Tại hạ còn tưởng đăng môn bái tạ Tề Lộc nhíu nhíu mày. Hắn còn tưởng đăng môn bái tạ, đã không là sư phụ viết thư. Hắn thế nào có lá gan đi đăng môn bái tạ, như nói hắn là phô trương thanh thế, tiêu trừ bản thân cảnh giác, kia thư sinh lá gan cũng quá lớn. Đăng môn bái tạ loại này việc nhỏ, chính là bình thường, hắn tâm tình nhất hảo, cũng sẽ dẫn hắn đi thừa tướng phủ. Hắn chẳng lẽ không sợ, bởi vậy nguyên bản đè nén trong lòng trước lửa giận ngược lại dần dần đi xuống. Thủ nhi đại chi là nói không rõ nghi hoặc, Tề Lộc đem kia phong thư một lần nữa lấy ra, ở trong tay cẩn thận xem, đây là theo trên quần áo kéo xuống đến một khối bố. Chữ viết cũng quả thật là sư phụ, kia siêu siêu vẹo vẹo, viết đứng lên thật mới lạ chữ viết, lúc trước ở Hàm Đan thời điểm. Hắn liền ấn tượng khắc sâu, như vậy không có kết cấu bút tích, so với thuần thục bút pháp, càng thêm khó có thể bắt chước, mà lên mặt hơi thở, cũng xác thực quả thật thực là sư phụ không sai. Bên ta mới từ thừa tướng phủ trở về, cùng Trọng Quỳ tiểu thư nhắc tới ngươi, Tề Lộc chậm rãi. Một bên xoay người xem Quý Xu thần sắc, hắn nói như vậy thời điểm, Quý Xu trên mặt quả thật xuất hiện vẻ vui thích. Không giống như là làm bộ, tháng này vé tháng 800 thêm càng tương đương đại gia muốn cố lên đầu vé tháng Nga tương đương bằng không rất nhanh sẽ. không thêm càng huyền điểm tiếp theo trang. Nhìn đến vé thắng liền động thủ. Nói không chừng có vé thắng đâu huyền. Hết chương.